One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 205, Chiến tranh, Alubana trong vương cung. Quốc vương Cobra ngồi tại mình vương tọa bên trên yên tĩnh không nói. Trong nước thế cục đã chuyển biến xấu đến không cách nào vãn hồi trình độ. Tại hắn thời điểm do dự, quân khởi nghĩa đã tập kết hoàn tất. Chỉ sợ chẳng mấy chốc sẽ hướng phía Alubana đánh tới. Càng hỏng bét chính là quân khởi nghĩa tư tưởng không ngừng lan tràn. Lại thêm khiêu vũ phấn sự kiện ảnh hưởng. Trong nước, dân chúng đã nhao nhao hướng phía quân khởi nghĩa dựa sát vào. Thậm chí, phòng quốc vương quân bên trong cũng có đại lượng binh sĩ bắt đầu phản bội chạy trốn. Bất luận nhìn thế nào, cuộc chiến tranh này, vương tộc bên này đều không có phần thắng rồi. Vivi, ngươi còn bình an à? Bất quá cho dù là đến lúc này, Cobra lo lắng nhất cũng không phải là quốc gia bại vong, mà là bản thân tâm yêu nữ nhi an toàn. Đã hoàn toàn đánh mất ý chí chống cự. Chuẩn bị nhận thua chờ chết sao? Thật sự là nực cười. Lãnh đạm kiệt ngạo thanh âm từ một bên truyền đến. Cobra kinh ngạc nghiêng đầu đi. Thấy được một cái có mái tóc màu đỏ nam nhân lúc này chính hai tay vòng ngực ngồi tại trên bệ cửa sổ. Lạnh lùng nhìn xem hắn. Ngươi là ai? Cobra đột nhiên sững sờ. Ngươi là làm sao tới được nơi này? Mặc dù bây giờ trong vương cung cũng lòng người lưu động. Nhưng là từ Alabasta hai vị thủ hộ thần tại. Cái này nam nhân là thế nào nhẹ nhàng xuất hiện ở trước mặt mình? Tên của ta là Ichiji. Vinsmoke, Ichiji, người tới trả lời như vậy. Vinsmoke, Cobra sững sờ, chợt nhớ tới cái nào đó truyền thuyết. Đứng lên, khó có thể tin nói. Ngươi là Zerma 66 người. Ngươi mái tóc màu đỏ này. Chẳng lẽ ngươi chính là trong truyền thuyết Sparking Red? Nhận biết ta sao? Cát, Ichiji hừ lạnh một tiếng. Chính phủ quỷ tranh liên hoàn thật đúng là cho chúng ta tăng lên không ít nổi tiếng. Đã từng thế, kinh xã trên báo chí đăng nhiều kỳ qua một cái cố sự. Giảng thuật là có thể tại trên nước dạo bước hải quân anh hùng Sora đối kháng tà ác quân đoàn Zerma. 66 cố sự. Có rất ít người biết, cố sự này là lấy tài liệu tại thực tế. Thậm chí ngay cả cố sự bên trong nhân vật phản diện nhân vật đặc thù cùng vũ khí trang bị đều là trực tiếp dập khuôn tới. Xác nhận Ichiji thân phận về sau. Cobra mồ hôi lạnh trên trán lập tức liền xuống tới. Không nghĩ tới thật sự có Zerma 66. Các ngươi cũng là đến mưu cầu quốc gia này sao? Ngươi hỗn đản này là một cái quốc vương liền cho lão tử ít xem chút tranh liên hoàn. Ichiji hừ lạnh một tiếng. Cô lậu quả văn ra hỏa. Chúng ta là tới giúp ngươi. Giúp ta? Cobra sững sờ. Ta nhưng không biết ta có chỗ nào là cần các ngươi hỗ trợ. Hừ, cậy mạnh sao? Ichiji khóe miệng giơ lên một vòng cười lạnh. Hiện tại Alabasta thế cục, chỉ bằng vào trong tay ngươi thực lực có thể thắng nội chiến thắng lợi sao? Cobra giật mình, cho nên, các ngươi là tới giúp ta đánh thắng cái này chiến tranh. Không sai, Ichiji đương nhiên nói. Bất quá, chúng ta đương nhiên cũng sẽ thu lấy một chút tiền thuê. Không, chuyện này vẫn là thôi đi. Cobra theo bản năng cự tuyệt. Zerma vương quốc tuyệt đối không phải vật gì tốt. Điểm ấy Cobra không đơn thuần là từ tranh liên hoàn bên trên được đi ra. Tốt xấu là một nước chi vương. Với lại Alabasta vẫn là truyền thừa mấy ngàn năm đại quốc. Cobra đối với đã từng ngắn ngủi thống trị qua toàn bộ Bắc Hải Zerma vương quốc không thể nói nghe. Nhiều nên thuộc, nhưng là ít nhất là có chỗ nghe thấy. Vừa rồi phản ứng chỉ là giả vờ. Trên thế giới không có cái gì là người khác đem ngươi trở thành đồ đần càng chiếm ưu thế sự tình. Cobra rất rõ ràng Zerma vương quốc là một đám người nào. Đã từng Vinsmoke, dắt tại Bắc Hải chế tạo tên là Đại sát bốn quốc sự kiện. Một hơi xử lý bốn vị quốc vương. Đó là cái chân chính nhân vật hung ác. Cho dù là Nefertari mất đi đối Alabasta quyền thống trị, Cobra cũng không nguyện ý tổ quốc của mình cùng Vinsmoke dính líu quan hệ. Ichiji nhướng mày, chợt nhếch miệng lên, Zerma đích thật là đến giúp đỡ. Cũng không có nói có cho phép các ngươi cự tuyệt. Đáp ứng hắn đi, phụ thân. Cũng liền lúc này, cung điện cánh cửa mở rộng. Vivi công chúa dạo bước mà tiến. Trầm giọng nói, chúng ta muốn thắng được cuộc chiến tranh này lời nói. Chỉ có thể dựa vào bọn hắn. Vivi, Cobra sững sờ. À, xem ra rốt cuộc đã đến cái hiểu chuyện. Ichiji khinh bạc đánh giá Vivi một chút. Sau đó gương mặt dần dần biến đỏ. Lỗ mũi một chương, nháy mắt sau đó hắn xuất hiện ở Vivi trước mặt. Cô nàng, cho ta xem một chút bộ ngực của ngươi. Làm sao có thể a hỗn đản. Sương mù nắm đấm phi tốc mà đến a. Ichiji trong nháy mắt lóe ra rút lui kéo dài khoảng cách. Smoker cùng Hina đã xuất hiện ở Vivi bên người. Smoker hung tợn chừng Ichiji một chút. Sau đó đối Cobra nói. Quốc vương bệ hạ, bây giờ không phải là thời điểm do dự. Tất cả khả năng đều bị phong kín. Hiện tại chúng ta có thể làm. Chỉ có thông qua chiến tranh thu hoạch thắng lợi. Chiến tranh, chấm ngoặc kép, Cobra có chút do dự. Vivi trầm giọng nói. Phụ thân, nghênh chiến a, vì Alabasta. Cobra hít một hơi thật sâu. Sau đó trùng điệp gật đầu. Tốt. Vivi nhìn về phía Ichiji. Vinsmoke tiên sinh, chúng ta quyết định thuê các ngươi. Rất tốt. Ichiji con mắt tại Vivi cùng Hina trên thân tràn. Ngập Mỹ cảm trên vị trí liếc nhìn một chút. Sau đó lưu luyến không rời xoay người rời đi. Các ngươi cái gì đều không cần làm. Chuẩn bị kỹ càng thù lao liền tốt. Chúng ta dưới trướng binh đoàn chẳng mấy chốc sẽ đem quân khởi nghĩa triệt để đánh tan. Đi đến bên cửa sổ. Hắn trực tiếp hắn nhảy ra ngoài. Nhìn thấy hắn rời đi. Hina thu hồi ánh mắt. Vinsmoke gia nhập thật là cường mà hữu lực giúp đỡ. Nhưng là chúng ta bên này cũng không thể buông lỏng cảnh giác. Cobra nhẹ khẽ gật đầu một cái. Ta hiểu được. Quốc vương quân. Ta sẽ điều động. Quốc vương quân rốt cục khởi động. Tại Alabasta hai vị thủ hộ thần. Chim cắt Chi Ba En cùng chó rừng Chi Cha Ca dẫn đầu dưới tập kết tại Aliubana bên ngoài. Tùy thời chuẩn bị xuất kích. Đồng thời, một bên khác, Cát Lia bên ngoài, quân khởi nghĩa hóa thành triều dâng. Tại các nghị viên dẫn đầu dưới tụ họp lại, dốc toàn bộ lực lượng lao thẳng tới Aliubana mà đi. Nhưng là bọn hắn không biết là, còn có phe thứ ba thế lực tại Alabasta một chỗ đổ bộ. Lao thẳng tới quân khởi nghĩa tiền tuyến mà đến. Nếu như đến gần lời nói, liền có thể nhìn thấy. Cái này một đội quân bên trong, thình lình toàn bộ đều là đồng dạng gương mặt. Đây là một cái từ phục chế người tạo thành. Chiến tranh chân chính cái này muốn bắt đầu. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.